Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, rời đi. Hai ngày qua đi lúc ban đêm, thái tử phủ hậu hoa viên đèn đuốc sáng choang, hồ trên một tòa tiểu đình bên trong, Lục Quang Địa đứng ở một bên, biểu hiện kiên nghị, mím chặt đôi môi không nói một lời. Thái tử Lãnh Cảnh Hoa lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, lắc đầu một cái. Nhìn về phía đối diện Lục Ngọc Dung. Ngọc Dung, dư luận xôn xao, khẳng định là có nhân ở sau lưng quấy rối. Là Sở Ly sao? Lục Ngọc Dung trầm ngâm nói. Theo lý thuyết không phải Sở Ly. Nàng đôi mắt sáng chớp lên một cái. Nếu đánh bại Lục Công Tử, Sở Ly cũng không cần thiết lại hùng hổ dọa người. Lục Công Tử bây giờ võ công tận phế, khó hơn nữa tạo thành uy hiếp. Y tính cách của hắn, không biết lại đi nhọc lòng đối phó Lục Công Tử. Ta cảm thấy khả năng là Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự, chấm ngoặc kép, Lãnh Cảnh Hoa nhíu mày. Sắc mặt âm trầm lại. Lục Ngọc Dung biết Đại Lôi Âm Tự là Lãnh Cảnh Hoa khúc mắc vị trí. Nắm Đại Lôi Âm Tự dễ dàng nhất che đậy ánh mắt của hắn. Chuyện này thấy thế nào đều không biết là Sở Ly làm. Sở Ly không hề có một điểm chỗ tốt. Liên quan với giữa hai người giao dịch không ai biết. Hắn không nói mình không nói. Người khác đoán phá đầu cũng không sẽ nghĩ tới. Này chính là người thông minh cùng người thông minh hợp tác diệu dụng. Có thể đùa nghịch được thiên hạ nhân xoay quanh. Thời khắc này nàng cảm nhận được đặc biệt tươi đẹp tư vị. Tư vị này làm cho nàng mê say không ngớt. Lục Quang Địa nói. Điện hạ, bất kể là ai, ta không thể lại ở lại ở thần đô. Ngày mai ta liền lên đường rời đi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nói bóng nói gió, không cần thiết để ý tới. Lãnh Cảnh Hoa nói, hắn rất không cam tâm. Để cho chạy Lục Quang Địa liền mang ý nghĩa cùng Lục Trinh Quân đoạn tuyệt quan hệ. Muốn lại từ đầu tục trên thiên nan vạn nan. Lục Trinh Quân như vậy uy phong há có thể là đứa ngốc. Há có thể không nhìn ra dụng tâm của chính mình. Này chút năm Lục Trinh Quân một thằng không động thủ đối phó Đại Lôi Âm Tự. Như không có Lục Quang Địa, muốn cho Lục Trinh Quân động thủ cơ hồ không thể. Chính hắn một thái tử ở triều đình bên trong có uy vọng, đối với bốn đại tông phái mà nói nhưng là tầm thường. Sức ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lục Quang Địa nói, điện hạ, ta có thể không để ý thanh danh của chính mình, nhưng không thể không quan tâm thính triều các danh tiếng. Thính triều các rõ quý danh tiếng không thể bởi vì ta mà phá hủy. Vậy ta thật không mặt mũi trở lại. Người ý đã quyết. Lãnh Cảnh Hoa nói. Vâng. Lục Quang Địa ôm quyền nói. Điện hạ một mảnh thịnh tình. Chỉ có ngày khác lại báo. Lần này là bất luận làm sao phải đi về. Đã như vậy vậy theo ý ngươi. Lãnh Cảnh Hoa nhìn ra hắn. Tâm ý đã quyết. Biết miễn cưỡng nữa cũng vô dụng. Lục Ngọc Dung nói, Lục Công Tử, ngươi cho dù hiện tại đi, cũng không có tác dụng gì. Người khác muốn nói xấu thính triều các, tổng có thể tìm tới cớ. Ta không ở, bọn họ cho dù có khác biệt cớ, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta không thẹn với lương tâm. Lục Quang Địa nói, được lắm không thẹn với lương tâm. Lãnh Cảnh Hoa trầm giọng nói, tốt, tiểu Lục ngươi về thính triều các sau. Luyện thật giỏi công, tranh thủ sớm ngày khôi phục, ta sẽ siêu tập linh đan đưa đi qua. Điện hạ, không dám nhận, Lục Quang Địa nói. Lãnh Cảnh Hoa lắc đầu nói. Cô há lại là loại kia qua cầu rút ván người. Đợi ngươi khôi phục võ công, lại trợ cô một chút sức lực. Điện hạ, ta đã xin thề không lại bước vào thần đô một bước. Lục Quang Địa lắc đầu nói. Lãnh Cảnh Hoa cười cười. Ngươi có thể lại khiêu chiến Sở Ly, sẽ đem tiền đặt cược thắng trở về là được rồi. Ngoặc kép, được Lục Quang Địa lộ ra nụ cười. Lục Ngọc Dung âm thầm xem thường, không hề lên tiếng. Lục Quang Địa xông nàng ôm một cái quyền. Lục cô nương, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Không cần khách khí, Lục Quang Địa than thở. Ta thực sự không xứng với Lục cô nương. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười nói. Lục công tử, đi đường bình an. Nàng quay đầu đối với Lãnh Cảnh Hoa nói. Chú, Lục công tử trở về lộ trình sợ là gặp nguy hiểm. cần được phái ra cao thủ hàng đầu đưa tiễn mới tốt. Lãnh Cảnh Hoa ngẩn ra, suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói. Cũng tốt, hắn kỳ thực đối với Lục Quang Địa đã thất vọng. Biết rất khó lại dựa vào Lục Quang Địa được Lục Trinh Quân giúp đỡ. Cho dù Lục Quang Địa khôi phục võ công, Lục Trinh Quân cũng không biết lại để hắn đến Thái Tử Phủ. Lúc trước mấy câu nói chỉ là vì an Lục Quang Địa chi tâm. Theo bản năng thu mua lòng người mà thôi. Kỳ thực đã quyết định dứt bỏ Lục Quang Địa. Lục Ngọc Dung sâu sắc liếc hắn một cái. Lãnh Cảnh Hoa cho dù không rõ, cũng không vì Lục Ngọc Dung. Gật đầu nói, Ngọc Dung ngươi chọn mấy người cao thủ. Vâng, Lục Ngọc Dung gật đầu nói. Liền để từ lão hồ lão bảo vệ đi. Không được, Lục Quang Địa vội vàng lắc đầu. Hắn biết từ lão hồ lão là Lãnh Cảnh Hoa ẩn vệ. Bình thường giấu ở chỗ tối. Phủ ngoại nhân cơ hồ không biết hai người tồn tại. Bên trong phủ mọi người lại biết bọn họ lợi hại. Là Thái Tử Phủ cao thủ đỉnh cao nhất. Lãnh Cảnh Hoa sâu sắc liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Không chậm trễ chút nào gật đầu. Tốt, liền bọn họ. Điện hạ, Lục Quang Địa vội vàng khoát tay nói. Vạn vạn không dám làm. Ta hiện tại bất quá một giới phế nhân. Hơn nữa, chỉ cùng Sở Ly kết quá ân oán. Lại bị hắn thu thập. Ngoài ra lại không cùng nhân kết oán. Vì lẽ đó không ai sẽ hại ta. Lục Ngọc Dung rên một tiếng. Ngây thơ, Lục Quang Địa bất mãn nhìn về phía nàng. Lục Ngọc Dung nói, mục tiêu của bọn họ không phải ngươi, là chú. Lục Quang Địa cau mày suy nghĩ một chút, đầu óc mơ hồ, thực đang không có manh mối. Lãnh Cảnh Hoa nhưng đăm chiêu gật đầu. Hừm, Ngọc Dung nói rất có lý. Đừng bởi vì ta liền làm liên lụy ngươi. Liền như thế định, ngày mai cô còn phải vào triều. Liền không thể đưa ngươi, để Ngọc Dung thay ta đưa tới. Lục Ngọc Dung nói, chú yên tâm, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Lục Quang Địa chậm rãi đi ra khỏi Thái Tử Phủ. Bên người theo hai cái nắm ba con tuấn mã ông lão. Hai ông lão đều tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, xem ra thanh thanh thản thản không có một tia cao thủ khí tượng. Như là tầm thường người hầu. Lục Ngọc Dung ở Thái Tử Phủ cửa lớn cùng hắn ôm quyền cáo biệt. Lục Quang Địa nhìn một bộ bạch sam, lụa trắng phúc mặt, dáng ngọc yêu kiều Lục Ngọc Dung. Trong lòng vạn phần phiền muộn cùng không muốn, nhưng chỉ có thể lưu luyến chia tay. Muốn gặp lại được Lục Ngọc Dung không biết muốn lúc nào. Một cơn gió thổi tới, Lục Ngọc Dung bạch sam phiêu phiêu, như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Lục Ngọc Dung con mắt trong trẻo. Bình tĩnh nhìn thẳng hắn, ôm quyền nói, Lục công tử, một đường trân trọng, cần phải trở lại thính triều các, viết phong thư cho điện hạ báo cái bình an, điện hạ đối với ngươi coi trọng nhất, ngoặc kép, tốt, Lục Quang Địa gật đầu, lần thứ hai ôm quyền, cố nén không muốn, lấy ra vạn phần nghị lực, chậm rãi xoay người cất bước đi ra ngoài, trên đường cái phồn hoa vẫn. Hắn nhìn này chút phồn hoa náo nhiệt tình cảnh, nhưng khác nào ngồi trên trong tù xa quan sát, tâm tịch như chết, hắn một đường đi tới thần đô Nam Cửa Thành, ra Nam Cửa Thành thời gian, xoay người lần nữa nhìn lại, sừng sững thần đô không nhúc nhích, thật giống vạn năm thường tồn, chỉ có người lui tới môn tiến vào lại đi ra ngoài. Hắn thở dài một hơi, hai cái ông lão khiên lại đây tuấn mã, Lục công tử. Chúng ta lên đường thôi. Lục Quang Địa trầm trọng gật gù. Xoay người lên ngựa. Bỗng nhiên dừng lại thân thể. Cao mày nhìn về phía trước cách đó không xa đại đạo bên. Hắn thị lực hơn người. Nhìn thấy bên đường xa xa ly biệt trong đình đứng Sở Ly. Sở Ly một bộ áo bào trắng phiêu phiêu. Phía sau theo một cái như băng như tuyết cô gái xinh đẹp. Cùng hắn đứng sóng vai. Phóng tầm mắt tới bên này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.